Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 1, nguy cơ từ phía Manchester United. Thời hạn một tháng World Cup lữ trình cuối cùng kết thúc đến. Cuối cùng đội tuyển Đức Phủng đạt được World Cup cúp quán quân. Chiến thắng mà về, Thư Hải Các làm đội tuyển Đức mang theo World Cup Berlin thời điểm. Toàn bộ Berlin có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Sau đó bảng thống kê kỳ có khoảng chừng 2 triệu thị dân dâng lên đầu đường. Nghênh tiếp World Cup, nước Đức không quân phái ra 44 khung máy bay tạo thành xưa nay chưa từng có hộ tống tạo đội hình. Ở đội tuyển Đức cưỡi chuyên cơ đến nước Đức lĩnh không sau. Liền đi tới tiếp ứng hộ tống. Này 44 hẳn là biểu thị đây là nước Đức đội tuyển quốc gia lần thứ 4 thu được vô địch World Cup. Hơn nữa còn là vệ miện thành công. Vì lẽ đó dùng hai cái 4. Nước Đức anh hùng chiến thắng trở về quá trình. Mặt hướng toàn châu Âu hiện trường trực tiếp. Đương nhiên, có lẽ chỉ có người Đức mới chính thức hưng phấn. Làm Lam cùng cung chính cùng đi xuống chuyên cơ. Đối mặt tối om om đám người. Cộng đồng đem World Cup giơ lên thật cao thời điểm. Toàn bộ Berlin, toàn bộ nước Đức rơi vào cuồng hoan. Hiện tại đội tuyển Đức này chi tuổi trẻ đội bóng lần được quan tâm. Đặc biệt là ở mùa hè chuyển nhượng khung thành đã sớm mở ra điều kiện tiên quyết. Ở World Cup còn chưa kết thúc thời điểm, các đại tin tức truyền thông dồn dập đem các nhà giàu có cùng đội tuyển Đức các cầu thủ liên hệ cùng nhau, xem này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức trong trận tuổi trẻ giữa sân Mesut Ozil. Cái tên này ở World Cup trên hết thảy người đều là sáng mắt lên. Có người nói nhiều vô cùng nhà giàu dồn dập đối với Mesut Ozil biểu thị hứng thú. Trong đó hứng thú to lớn nhất không gì bằng Real Madrid. Real Madrid vẫn ở truy tìm một vị tốt có thể khống chế nhịp điệu thi đấu giữa sân đại sư. Bọn họ một lần điên cuồng truy đuổi Fabregas. Sau đó vẫn truy không cầu được Fabregas. Real Madrid lùi mà cầu kém hơn. Mua được Liverpool Tây Ban Nha giữa sân Alonso. Alonso là một cái trời sinh giữa sân khống chế đại sư. Nhưng vung lên tiếng tăm tới nói. Hay là muốn so với Fabregas nhỏ hơn một chút. Thế nhưng nhìn chung toàn bộ Real Madrid trên dưới. Cùng Alonso đặc điểm gần gũi giữa sân cầu thủ một cái đều không có. Vậy thì mang ý nghĩa Alonso mới là đội bóng chân chính duy nhất không thể thiếu nhân vật. Chỉ cần hắn không thể ra tràng. Real Madrid coi như nắm giữ Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Higuain, Di Maria như vậy tấn công hảo thủ. Ở thời điểm tiến công cũng vẫn như cũ tìm không được phương hướng. Lại như con ruồi không đầu như thế. Mùa giải trước Real Madrid thua trận hoặc là san bằng mấy trận thi đấu. Trong đó có Alonso bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào ra thi đấu cái kia mấy trận. Alonso là một cái tiền vệ trụ cầu thủ. Ở phòng thủ trên là có rất cao yêu cầu. Vậy thì mang ý nghĩa hắn thẻ vàng mấy sẽ không thiếu. Khi hắn tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu thời điểm, Mourinho đội bóng lại như là một nhánh bình thường đội bóng như thế. Chỉ có thể dựa vào Cristiano Ronaldo các ngôi sao bóng đá cá nhân tia chớp. Này quá không an toàn. Mourinho là không thể chịu đựng tình huống như vậy nhiều lần xuất hiện. Bởi vậy ở yêu cầu có một cái trung phong thời điểm. Hắn còn muốn cầu đội bóng vì hắn một cái có thể tiếp nhận Alonso. Hoặc là nói là Alonso chia sẻ chỉ trích giữa sân. Mặc kệ là Lasana Diarra vẫn là Gago. Đều thuộc về cướp đoạt hình tiền vệ trụ. Bọn họ không am hiểu khống chế tiết tấu. Tổ chức tấn công. Sâu chuỗi công phòng thủ. Vì lẽ đó. Vào lúc này Real Madrid huấn luyện viên Mourinho coi trọng đội tuyển Đức Mesut Ozil. Tuy rằng cái tên này nhìn qua cũng càng xem một cái giữa sân công kích tay. Thế nhưng Mesut Ozil còn trẻ. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Theo Mourinho Mesut Ozil thành công vì là giữa sân khống chế đại sư tiềm chất. Hắn lập chủ tiến cử Mesut Ozil. Hơn nữa ở tiến cử Mesut Ozil thời điểm. Real Madrid còn coi trọng đội tuyển Đức Khedira. Real Madrid đồng dạng cần như vậy một vị tiền vệ trụ. Cái tên này ở phía sau eo phòng thủ trên năng lực rất mạnh. Hơn nữa ở tấn công trên cái tên này vẫn có thể trên đi. Mourinho phi thường xem trọng hai người này. Mourinho gắng sức tiến cử hai vị này cầu thủ. Đồng thời, bọn họ càng là coi trọng cung chính vị này siêu cấp trung phong. Hiện trường Real Madrid đang cần như vậy cường lực trung phong đây. Ở hiện nay thế giới giới bóng đá, nếu như nói có cái nào chi đội bóng có thể ở trên chuyển nhượng thị trường nhấc lên một trường máu. Me, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Vậy thì là Real Madrid. Lúc trước Figo là Barcelona đội trưởng kiêm lãnh tụ tinh thần. Kết quả Florentino sau khi lên đài nói đảo liền đảo. Này sau khi, chỉ cần Real Madrid quyết định muốn người, liền hầu như không có bọn họ không mua được. Zidane, Ronaldo, Beckham, Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Này tất cả đều là ở thành công trước bị cho rằng là không thể chuyển nhượng nhân vật. Tất cả đều trước sau nhờ vả Real Madrid này chi trăm năm nhà giàu. Nếu như Real Madrid dự định ra tay, chính mình liền muốn cướp trước một bước, miễn cho bị Real trước tiên đoạt đi. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, các truyền thông dồn dập tuôn ra các đại câu lạc bộ đối với cung chính báo giá. Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch cố vấn, kiêm đội bóng giám đốc kỹ thuật Zidane ngày hôm trước đến Gelsenkirchen. Có truyền thông vỗ tới hắn cùng cung ở Frankfurt sân bay gặp gỡ màn ảnh. Sau đó Zidane lên cung xe. Hai người lái đi. Tin tưởng Real Madrid đã bắt đầu tiếp xúc cung. Ancelotti tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời. Điểm nói hắn đã đối với cung cảm thấy hứng thú rất lâu. Có điều hắn phủ nhận Chelsea vừa hướng về Manchester United đưa ra báo giá chuyện này. Nhưng được biết, Chelsea xác thực đưa ra báo giá. Hơn nữa, báo giá sẽ không thấp hơn 80 triệu euro. Man City câu lạc bộ không thiếu tiền. Vì lẽ đó bọn họ hướng về cung chính khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Nghe nói Mancini đã quyết định lấy ra 98 triệu euro phí chuyển nhượng đến tiến cử cung chính. Nếu như tin tức này là thật, này chính là hiện nay thế giới cầu thủ cao nhất giá trị bản thân. Manchester United CEO David Gill gần nhất rất bận, phi thường bận bịu, thậm chí bận bịu có chút sứt đầu mẻ trán. Hắn mỗi ngày đều muốn tiếp vô số điện thoại, có cái khác câu lạc bộ đánh tới, có tin tức truyền thông đánh tới, cũng có cỏ môi giới đánh tới, đủ loại, đều ở dò hỏi một vấn đề cung chính vẫn là hàng không bán sao. Nếu như không phải nói, giá tiền bao nhiêu? Man City cho cung chính báo giá 80 triệu euro. Cái này đã bị David Gill cho từ chối rơi mất. Thế nhưng rất nhanh bọn họ phần thứ hai báo giá liền lại tới nữa rồi. Lần này là 60 triệu euro cộng thêm Argentina tiền đạo dã thú Tevez. Có thể thấy Man City lần này phi thường kiên quyết. Tình thế bắt buộc, đối mặt những này báo giá. David Gill không động tâm là giả. Thế nhưng ở Manchester United những chuyện này cũng không phải hắn định đoạt. Tất cả những thứ này đều muốn Alex Ferguson tới làm chủ. Ở Manchester United ai có thể có so với Alex Ferguson càng to lớn hơn quyền lực. Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson rất rõ ràng sẽ không đồng ý bán ra cung chính. Bọn họ Manchester United không phải bình thường đội bóng nhỏ. Bọn họ không cần bán đương ra ngôi sao bóng đá đến duy trì câu lạc bộ kế sinh nhai. Bọn họ càng không phải dựa vào bồi dưỡng ngôi sao bóng đá tiền lời tiền đội bóng nhỏ. Bọn họ là nhà giàu, là MU, Alex Ferguson, đối với David Gill nói rồi. Cung chính là Manchester United hàng không bán. Bất kể là ai, cũng không có thể đem cung chính từ Manchester United mang đi. Hắn để David Gill từ chối bất kỳ báo giá. Đối với này David Gill khẽ nhíu mày một cái nói rằng: "Hiệp sĩ, nếu như có người báo giá 1 ức euro đây." Nghe David Gill, Alex Ferguson hơi nhíu mày. Hắn quay đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn David Gill nói một cách lạnh lùng: "Ta nói chính là từ chối bất kỳ báo giá. Ngươi không có nghe hiểu." Nhưng là cung cùng Manchester United hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là 1 ức euro. Nếu như David Gill cũng không hề tức giận, mà là lạnh nhạt nói. Nhưng là, hắn vẫn không nói gì. Alex Ferguson liền nhấc tay đánh gãy David Gill. Alex Ferguson hiện tại đã rất rõ ràng David Gill đến tột cùng là có ý gì. Cung chính phí bồi thường vi phạm hợp đồng 1 ức euro. Nếu như có đội bóng thật sự vì là cung chính mở ra 1 ức euro. Mặc dù là Manchester United từ chối hợp đồng này, cũng không nhất định có thể ngăn cản cung chính chuyển nhượng. Bọn họ ở Manchester United bên này đi không thông. Bọn họ có thể đi cung chính con đường này. Chỉ cần bọn họ cùng cung chính ở trong đáy lòng đánh thành nhất trí. Mặc kệ Manchester United có đáp ứng hay không, vụ giao dịch này cũng chắc chắn thành hàng. Vì lẽ đó, nghĩ đến đây Alex Ferguson không khỏi nhíu mày. 1 ức euro nhìn qua rất nhiều. Nếu như là ở mấy năm trước, tuyệt đối không có thằng ngốc kia gặp lấy ra nhiều như vậy tiền đến mua một cái cầu thủ. Mặc dù cái này cầu thủ là vô địch World Cup thành viên cùng Champions League thành viên. Là hiện nay thế giới giới bóng đá châu bò nhất cầu thủ. Thế nhưng, đến từ năm trước mùa hè, Real Madrid ở trên chuyển nhượng thị trường nhấc lên động đất cấp giao dịch cùng giá trên trời giao. Dịch sau khi, thế giới này cũng đã thay đổi. Hơn nữa hiện tại hy vọng tiến cử cung chính câu lạc bộ cũng không phải là không có có tiền. Real Madrid tên yêu nghiệt này tất nhiên là không cần nói rồi. Cái tên này có thể ở năm ngoái tiêu tốn 96 triệu euro mua tiến vào Cristiano Ronaldo. Cộng thêm 60 triệu euro mua tiến vào Kaká. Hắn tại sao thì sẽ không cho lại cung chính trên người đầu tư 1 ức euro đây? Còn có Premier League Chelsea. Abramovich tuy rằng mấy năm gần đây không có ban đầu điên cuồng như vậy. Thế nhưng trong tay hắn cũng không phải là không có đồng rúp. Hơn nữa người này đối với cung chính có ý định đã không phải tin mới gì. Từ cung chính ở Hoffenheim thành danh thời điểm, hắn liền đối với cung chính thèm nhỏ dãi. Ai cũng biết Abramovich tuyệt đối đồng ý vì là cung chính tiêu xài 1 ức euro. Đương nhiên còn có chính là hàng xóm Man City mắt nhìn chằm chằm. Đến từ Đông Á dầu mỏ quân đoàn làm chủ sau khi Man City hết lực nhà giàu mới nổi sở trường. Ở trên chuyển nhượng thị trường vung vẩy bút lớn tiền mặt. Câu dẫn vô số ngôi sao bóng đá. Hiện ở tại bọn hắn đương nhiên cũng coi trọng cung chính. Bọn họ vì là cung chính bỏ vốn 1 ức euro cũng không phải là không có khả năng. Đến vào lúc này, Alex Ferguson mới cảm giác được hiện tại Manchester United thực sự là nguy cơ từ phía A. David Gill mắt thấy Manchester United đầu lĩnh Alex Ferguson sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn biết vào lúc này đối với Manchester United tới nói đến tột cùng là nguy hiểm cỡ nào. Tuy rằng Man City, Chelsea cùng Manchester United gốc gác không có phát so với. Hay là cung chính cái tên này không sẽ chọn gia nhập liên minh này hai đội bóng, mà chọn rời đi Manchester United. Thế nhưng, ai biết cung chính cái tên này có thể không ở Real Madrid trước mặt còn duy trì chấn định đây. Từ Figo gia nhập liên minh Real Madrid lên, Real Madrid ở chuyển nhượng thị trường tựa hồ sẽ không có không bắt được người. Ronaldo, David Beckham, Zidane, Kaká, Cristiano Ronaldo, cái kia một cái lại đứng vững Real Madrid công kích đây. Vì lẽ đó, vào lúc này, Alex Ferguson cùng David Gill hai người đều phi thường lo lắng. Lo lắng Manchester United sẽ ở cái này mùa giải mất đi bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.